Chương 3615 tối cường thăng cấp hệ thống. Tích phân bài bị hủy. Người đăng, Lạc Tử Bách. Lý Thiên Hải cũng không quen biết Chung Kỳ, thế nhưng Chung Kỳ nhưng biết. Hắn. Xem đến Chung Kỳ khóe miệng mang theo cười gằn vẻ mặt lúc, Bách Lý Thiên Hải trong. Lòng căng thẳng, lộ ra một bộ mang theo kính ý nụ cười, "Ệ sư huynh, ngươi cũng tới làm nhiệm vụ sao?" Triệu Đại Hàm trong mắt rùng mình, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy Bách Lý Thiên Hải đối với một người xa lạ mỉm cười. Hắn không quen biết Chung Kỳ, thế nhưng lập tức có thể từ Bách Lý Thiên Hải trong ánh mắt nhận ra được cái gì. Thân thể chuyển không khỏi tới gần Bách Lý Thiên Hải. Chung cúi người xuống, âm hiểm cười nói, "Ở ngươi nói không tệ, ta thật là tới làm nhiệm vụ." Hắn phi pha sau vài tên người hầu cũng đều cười rộ lên. Bách Thiên Hải nói, "Ở bên trong rất nguy hiểm, sư huynh nhất định phải cẩn trọng một chút." Vẫn là giả trang ra một bộ không có cái gì xem minh bạch dáng vẻ, Chung Kỳ hai mắt thoáng nhìn, liếc mắt nhìn thiên đình bí cảnh lối vào. Cũng gây trong nháy mắt này. Bách Thiên Hải phản ứng thần tốc, đem trong cơ thể toàn bộ lực lượng thả ra đến. Khóa chặt một chỗ, một quyền nổ vang Chung Kỳ thái dương huyệt. Phần phật. Một trận tiếng xé gió vang lên, cú đấm này dị thường hung mãnh như tia chớp trong lúc đó. Chung thoáng phân thần, cũng là bởi vì trong giây lát này, Bách Lý Thiên Hải đấm ra một quyền đi thái dương huyệt là người phòng ngự yếu nhất địa phương bên trong, một khi đánh trúng, đầu tất nhiên tạo thành trọng thương, không chết cũng phế. Một quyền tất sát. Chung tròng mắt đột nhiên co rụt lại, hắn phản ứng cũng là mấy khối, trong không khí xuất hiện một tia sóng sức mạnh trong nháy mắt, hai tay hắn đột nhiên chặn lại. Một chưởng thiếp ở chính mình trên huyệt thái dương. Ngay một quyền đánh trúng, Chung Kỳ thân thể trực tiếp lăn lộn đi ra ngoài. Lão đại, sư huynh. Mấy cái tên lâu la hai mắt sững sờ, tại bọn họ sững sờ thời điểm, Bách Lý Thiên Hải nội tâm căng thẳng, vừa nãy cú đấm kia. Khoảng cách gần phát lực theo lý thuyết Chung Kỳ hẳn là không phản ứng kịp, nhưng vẫn là ngăn trở. Ở ngoài mừng thập đại cao thủ, xếp hàng thứ hai. Cái này thực lực tuyệt đối không phải nói khoác đi ra loại kia vượt qua người ta một bậc phản ứng. Nếu như là Bách Lý Thiên Hải, chính mình cũng không làm được, hắn một quyền bị ngăn trở, Bách Lý Thiên Hải biết mình đã không cách nào lại công kích, vô ý thức đối với Triệu Đại Hàm nói, "Ê chạy." Triệu Hàm cũng phản ứng lại. Một nâng dậy Bách Lý Thiên Hải, thân thể bắn ra, bay thẳng đập ra đi. Triệu Đại Hàm đột nhiên va chạm ở một đạo lực lượng bình chướng bên trên. A! Gầm lên giận dữ, Chung Kỳ đứng lên, trán nổi gân xanh lên, toàn thân trên dưới lực lượng cũng đang thiêu đốt, hai mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Thiên Hải, nặng nề một tiếng, "Ê ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy thoát sao?" A! Y! Thân thể trên thả ra tức giận tức phát ra nổ vang. Chung nộ đến mức tận cùng. Toàn thể thật giống như đốt hỏa diễm thiêu đốt. Cũng tại đây gầm lên giận dữ về sau, thân thể hắn đột nhiên bắn ra, nhảy lên thật cao, ở trên cao nhìn xuống, một quyền nổ vang Triệu Đại Hàm. Rống. Giữa trung, Chung Kỳ thân ảnh biến thành một con mãnh hổ. Hắn dạng là viễn cổ năng giả, giác tỉnh là mãnh hổ lực lượng. Hốt gào một tiếng, cả người đập xuống đến, sức mạnh to lớn điên cuồng nghiền ép hạ xuống. Triệu Hàm trong mắt căng thẳng, đem Bách Lý Thiên Hải bảo vệ, ia. Toàn thể biến thành đá hoa cương. E lực lượng nổ bắn ra đi, Chung Kỳ nhẹ nhàng nhảy một cái đạn qua một bên, khóe miệng lộ ra xem thường. Cười gằn, "E liền loại này phòng ngự, cũng dám theo ta liều mạng." Răng rắc. Ào. Một tiếng thạch đầu tiếng vỡ nát âm. Triệu Đại Hàm trên thân đá hoa cương từng khối vỡ vụn ra, từ thân thể hắn trên bóc ra từng mảng, hắn phun ra mấy cái máu đen, sắc mặt trở nên tái nhợt, Bách Lý Thiên Hải nặng nề một tiếng, "Ê Đại Hàm." Triệu Hàm lau khóe miệng máu tươi, nói, "Ê ta không sao. Không có chuyện gì đúng không? Vậy ta liền nhìn ngươi còn có thể chịu đựng mấy lần." Chung Kỳ cười lạnh một tiếng, song quyền nhất động, hổ trảo mơ hồ mà hiện, thân ảnh nhất động, y vèo. Nguyên biến mất. Ầm. Trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Đại Hàm trước mặt, hai tay hơi biến hóa, quay. Về Triệu Đại Hàm ở ngực một trận đánh tung. Ao, rào, y, a, rào, nghe chung kỳ hai tay lại như là móng vuốt một dạng, quanh ở Triệu Đại Hàm ở ngực. Từng đao cắt chém. Nhét trong lúc đó. Ngượng miệng ra hiện mấy trăm đạo vết thương, sâu thấy được tận xương, máu tươi tuôn. Ra tới. Phốc. Triệu Hàm một ngụm máu tươi phun ra đi. Đại Hàm. Bách Thiên Hải nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bắn ra, ánh mắt khóa chặt. Chung kỳ, nhanh chóng oanh kích đi ra ngoài. Liền ngươi, y. Cho lão tử nằm xuống. Chung kỳ thân thể lật một cái, nhảy đến giữa không trung, đùi phải tầng tầng. Quét xuống đi. Ầm. Một chân đá ở Bách Lý Thiên Hải trên cổ, Bách Lý Thiên Hải theo tiếng ngã xuống. Đất, một ngụm máu tươi phun ra tới. Phốc ê, một cước này suýt chút nữa đem Bách Lý Thiên Hải cái cổ đá gãy đi. Bách Thiên Hải không đứng dậy được. Triệu Hàm lão đà lão đảo, coi như như vậy vẫn là muốn bảo vệ Bách Lý Thiên Hải. Có thẻn. Không chờ hắn đi tới Bách Lý Thiên Hải bên người, Chung Kỳ vươn mình một chân. Trực tiếp nhắc tới Triệu Đại Hàm ở ngực. Ầm. Triệu Hàm bay ra ngoài, thân thể một lõm, cả người rơi vào trong nham thạch. Trong miệng không ngừng chảy ra máu đen đến, thân thể không nhúc nhích. Chung đi tới Bách Lý Thiên Hải bên người, âm u nói, ngay liền ngươi còn dám đánh lén. Lão tử. Ầm. Một chân tầng tầng dẫm ở Bách Lý Thiên Hải trên đầu, Bách Lý Thiên Hải đầu chìm xuống, máu tươi tuôn ra tới. Bách Thiên Hải nói, ngay muốn giết liền cho lão tử nhanh lên một chút. Cái này lại thời điểm, hắn biết mình khẳng định không sống. Vết nhục nhã, không bằng chết sớm một chút đi, Chung Kỳ cười lạnh một tiếng nói, ê muốn chết a. Ha ha ha. Muốn chết ta. Hết lần này tới lần khác ngươi biết để ngươi chết. Đem tích phân bài lấy ra đến. Bách Lý Thiên Hải ánh mắt căng thẳng, nói, ê muốn giết cứ giết, tích phân bài. Không có. Chung Kỳ một chân đem Bách Lý Thiên Hải đá ngã lăn đi. Đi lên trước ở Bách Lý. Thiên Hải trong lồng ngực móc ra hai viên tích phân bài, khóe miệng khẽ nhếch. Nói, ê muốn tập hợp tích phân tham gia nội môn khảo hạch a. Nằm mơ đi. Liền các ngươi loại phế vật này còn muốn tham gia khảo hạch. Hừ. Cũng không. Nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Chung Kỳ cầm hai viên tích. Phân bài ở trên tay vuốt vuốt, đầy mặt xem thường, Bách Lý Thiên Hải ánh mắt căng thẳng. Cũng vào lúc này, chung lòng bàn tay chủ thượng một đạo lực lượng tác dụng, y âm, âm. Tích phân bài vỡ vụn, từ đầu ngón tay hắn trong khe hở trượt xuống, rơi ở Bách Lý Thiên Hải trên mặt. Ha ha ha. Ha ha ha. Chung Kỳ cười ha hả, phía sau hắn đám kia lâu la cũng cười rộ lên. Tham gia khảo hạch, y. Tiến nhập nội môn. Phế vật, liền ngươi cũng xứng. Ha ha ha. Điên cuồng cười nhạo. Bách Thiên Hải tròng mắt như đuốc, song quyền gắt gao nắm chặt, thế nhưng hắn không có kích động, bởi vì cái này thời điểm muốn làm chỉ có một việc tình. Bảo vệ mệnh, bất tử, mệnh ở thì có tất cả khả năng, mệnh ở, hắn thì có thời cơ báo thù. Bách Lý Thiên Hải mạnh mẽ nói, kẻ thù này không báo, lão tử thề không làm. Người. Chung Kỳ xem thường liếc mắt nhìn Bách Lý Thiên Hải, nói. Ê phế vật, ngoan. Ngoãn ở ngoại môn đợi đi, ngươi đời này cũng tiến vào không nội môn, ha ha ha.